Chương 678, trận pháp áp chế. Tiêu Phương bọn người, bồi bạn Phương Thần đi tới diễn võ trường. Phương Thần trên mặt rất là bình tĩnh, thản nhiên từ trong đám người, đi tới đài diễn võ phía trên. Tiêu Phương bọn người, thì là đứng tại đài diễn võ phía dưới, là Phương Thần cố lên. Hắn liền là cái kia người mới đài diễn võ phía dưới Lâm Nghiên Nhi, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Thần, tự nhủ. Phương Thần đến, để toàn bộ diễn võ trường bên trong, bầu không khí càng thêm lửa nóng. Nhưng là, tại hàng cuối cùng Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm, lại là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đài diễn võ bên trên Phương Thần. Hắn liền là cái kia người mới sau một hồi lâu, Hiên Viên Cẩm khiếp sợ nói. Phương Thần thế nào lại là hắn? Hiên Viên Phong trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương Thần, khiêu chiến Hắc Ngũ người mới, lại là Phương Thần. Hắn thật đi tới Ngũ Hành Học Viện. Sau một hồi lâu, Hiên Viên Phong huynh muội mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, bọn hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Ta cũng đã nói, Dĩ Phương huynh tiềm lực, nhất định có thể gia nhập Ngũ Hành Học Viện. Hiên Viên Phong trầm thấp nói, thật không nghĩ tới, thế mà gặp gỡ ở nơi này Phương Thần. Hiên Viên Cẩm cũng là cười ha hả nói. Hiên Viên Phong nhìn xem đài diễn võ phía trên, Phương Thần bóng lưng, trong lòng cảm khái rất nhiều. Lúc trước, tại tứ đại linh thời điểm, Phương Thần thực lực thậm chí đều không cho hắn, nhưng là Phương Thần nương tựa theo cố gắng của mình, từng bước trở thành tứ đại linh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Mà, Phương Thần đã trở thành Ngũ Hành Học Viện học viên, mà chính mình vẫn là bằng vào gia gia quan hệ, trở thành Ngũ Hành Học Viện tạp dịch. Từ khi đạt tới linh tuyển cảnh về sau, hắn cùng Phương Thần chênh lệch, ngay tại từng bước kéo dài. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Hiên Viên Phong nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Hiên Viên Phong liền biết, muốn đuổi kịp Phương Thần bước chân, không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng là, chính là bởi vì có khiêu chiến, mới có niềm vui thú. Đại ca, ta tin tưởng ngươi. Hiên Viên Cẩm no y Hiên Viên Phong nặng nề gật đầu, không nói gì. Lúc này, tại đài diễn võ phía trên, Hắc Ngũ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ băng lãnh, nhìn xem Phương Thần, khinh thường nói ra, tiểu tử, hôm nay ta liền sẽ để ngươi biết rõ, cuồng vọng tự đại hạ tràng. Đến cùng là ai tại cuồng vọng? Phương Thần hỏi ngược lại. Hôm nay chiến đấu, chính là đơn thuần trận pháp so đấu, ta Hắc Ngũ QNZ sẽ không khi dễ ngươi, vận dụng linh khí. Bất quá dù vậy, ta cũng sẽ nghiền ép ngươi. Hắc Ngũ trầm giọng nói. Lâm Nghiên Nhi nữ thần ngay tại đài diễn võ phía dưới, hắn Hắc Ngũ chẳng những phải thắng, còn muốn thật xinh đẹp thắng lợi. Để Lâm Nghiên Nhi nữ thần đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lâm Nghiên Nhi không nói gì, đứng lặng lặng, nóng dực khí tức lan ra, chung quanh vô số võ giả, ánh mắt đều tại Lâm Nghiên Nhi trên thân. Đối với cái này, Lâm Nghiên Nhi không để ý đến, nàng tới đây, chính là vì nhìn một chút người mới này, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, lại có thể gây nên băng trưởng lão cùng Vinh Quang Đại Tông Sư chú ý. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần no y nghe vậy, Hắc Ngũ tức giận, lúc này liền muốn xuất thủ. Bất quá, đúng lúc này, một thân ảnh, từ đằng xa pha không mà đến, trong nháy mắt chính là ra đài diễn võ phía trên. Sự xuất hiện của hắn, để vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Vinh Quang Đại Tông Sư duy nhất đệ tử, hắn QNZ xuất hiện. Chẳng lẽ, hắn là tìm đến người mới này sau một trận chiến này, thế mà hấp dẫn nhiều người như vậy? Đông đảo võ giả, nội tâm chấn động, nghị luận ầm ĩ. Phương Thần đánh giá cái này võ giả, hắn người mặc bạch y, trong tay nắm lấy một thanh chiết phiến, trên thân không có tiêu tán ra cái gì khí tức tới. Ngươi chính là Phương Thần? Bạch y võ giả đột nhiên hỏi. Phương Thần gật đầu, bạch y võ giả nói, sư tôn ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, bị ngươi cự tuyệt. Phương Thần nghe vậy, chính là minh bạch, người này hẳn là Vinh Quang Đại Tông Sư cái kia đồ đệ, trên mặt của hắn, có một vòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới chỉ là một cái trận pháp so đấu, thế mà lại dẫn tới nhiều người như vậy. Hiển nhiên, cái này bạch y võ giả, đối với mình có chỗ oán hận. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, cự tuyệt sư tôn ta thu đồ thỉnh cầu. Bạch y võ giả tay cầm chiếc phiến, lạnh giọng nói. Ngươi cùng Hắc Ngũ chiến đấu, ta sẽ không nhúng tay. Giống như ngươi có thế thắng Hắc Ngũ, như vậy ngươi miễn cưỡng có tư cách để cho ta xuất thủ. Bạch y võ giả thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào đài diễn võ phía dưới, đứng ở Lâm Nghiên Nhi bên cạnh. Lâm Nghiên Nhi sư muội. Bạch y võ giả nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi thời điểm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Lâm Nghiên Nhi không để ý đến Khổng An, cái sau tính khí, nàng không thích. Khổng An, là Vinh Quang Đại Tông Sư đệ tử, tại ngũ hành trong học viện, địa vị hiển hách. Khi hắn nghe nói, Sư Tôn muốn thu một người mới vì đệ tử thời điểm, rất là không hiểu. Mà lại, kinh hãi nhất chính là, người mới này thế mà cự tuyệt hắn Sư Tôn thu đồ mời, trong lòng của hắn rất là oán hận, cho rằng tiểu tử này xem thường hắn Sư Tôn. Lúc này liền muốn tìm Phương Thần, nhưng là nghe nói 3 ngày ước hẹn về sau, hắn nhẫn lại. Hôm nay, hắn tới. Giống như Phương Thần thắng Hắc Ngũ, hắn sẽ đích thân xuất thủ giáo huấn người này, mà giống như người này liền Hắc Ngũ cũng không thắng nổi, như vậy QNZ không có tư cách để hắn xuất thủ. Tiểu tử, xem ra ngươi chọc không ít người. Hắc Ngũ nhìn có chút hả hê nói. Phương Thần trầm mặc, không nói gì, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Soạt đúng lúc này, Hắc Ngũ khẽ quát một tiếng, trong lúc đó trong tay xuất hiện vô số khối cực phẩm linh thạch, mánh khóe run run, không ngừng kết lấy phức tạp pháp ấn, trong nháy mắt bố trí ra một cái trận pháp. Tiểu diễn trận. Hắc Ngũ vừa lên đến tiểu bố trí ra một cái sơ giai huyền cấp trận pháp. Nhìn thấy Hắc Ngũ bố trí ra tiểu diễn trận, đám người một tràng thốt lên. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào phá của ta tiểu diễn trận. Hắc Ngũ nắm trong tay tiểu diễn trận, lạnh giọng nói. Chỉ là tiểu diễn trận. Phương Thần nhếch miệng cười nói, Hắc Ngũ muốn dùng tiểu diễn trận đến đánh bại hắn, thật sự là buồn cười. TT xé Phương Thần mánh khóe run run, trong nháy mắt bố trí ra một cái ánh lửa ngút trời trận pháp này gọi là Thương Viêm trận. Tiểu diễn trận vận hành thời điểm, hội sinh ra một chút thủy nguyên tố khí tức, mà lại hội dùng thủy nguyên tố khí tức làm trung tâm, đến phát động công kích. Phương Thần đối tiểu diễn trận hiểu rõ vô cùng, đã muốn dùng trận pháp đối bính. Như vậy thì muốn bố trí ra khắc chế tiểu diễn trận trận pháp, sở dĩ hắn lựa chọn Thương Viêm trận. Ầm ầm làm Phương Thần Thương Viêm trận bố trí lúc đi ra, lập tức trận pháp bên trong tràn ngập nồng đậm ngọn lửa màu đen, những này ngọn lửa màu đen tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp thôn phệ Hắc Ngũ tiểu diễn trận. Giang giác Hắc Ngũ tiểu diễn trận trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này Hắc Ngũ quá sợ hãi, Phương Thần Thương Viêm trận uy lực quá mạnh, nhất là trận pháp bên trong ngọn lửa màu đen. Thế mà để hắn sinh ra một tia uy hiếp. Ngọn lửa màu đen đài diễn võ phía dưới, Lâm Nghiên Nhi trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngay từ đầu, nàng cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới đây, nhưng là Phương Thần ngọn lửa màu đen, để nàng đều là khiếp sợ không thôi. Ngọn lửa màu đen kia, đến cùng là cái gì? Vì sao ngay cả ta đều cảm thấy uy hiếp? Lâm Nghiên Nhi trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người mới này tựa hồ so với trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Lâm Nghiên Nhi am hiểu chính là hỏa chi nhất đạo, nàng đối hỏa chi ý cảnh trường khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Sở dĩ, tại Lâm Nghiên Nhi trước mặt, bất kỳ cái gì hỏa diễm đều không thể để nàng sinh ra sợ hãi, nhưng là Phương Thần ngọn lửa màu đen, để nàng sinh ra sợ hãi. Lâm Nghiên Nhi con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm Thương Viêm trong trận ngọn lửa màu đen, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Mà một bên Khổng An, cũng là có chút kinh ngạc, chợt tiểu bình tĩnh lại. Xem ra, ngươi tiểu diễn trận, cũng là không chịu nổi một kích. Phương Thần thanh âm, theo Thương Viêm trong trận truyền ra. Tiểu tử, đừng muốn đắc ý. Hắc Ngũ vừa dứt lời, trong lúc đó lại lần nữa bố trí ra một cái trận pháp. Trận pháp này, là Hắc Ngũ gần nhất mới tu luyện thành công một cái trận pháp, uy lực cường hoành phi thường. Hô hô trận pháp bố trí xong về sau, trận pháp bên trong, xuất hiện nồng đậm thanh sắc quang mang. Đây là phong chi ý cảnh. Trung giai huyền cấp trận pháp, Phương Thần trong nháy mắt chính là đã đoán được Hắc Ngũ trận pháp đẳng cấp. Mặc dù hắn không biết trận pháp nào y, nhưng lại biết rõ, chỉ dựa vào Thương Viêm trận, là không thể chống đỡ được trận pháp nào y. Quả nhiên, tại một phen kịch chiến về sau, Thương Viêm trận vỡ vụn, đối với cái này Phương Thần ngược lại là không có quá mức để ý, ngược lại là Hắc Ngũ, phá hết Phương Thần Thương Viêm trận về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tiểu tử, ngươi Thương Viêm trận cũng bất quá như thế. Hắc Ngũ lạnh giọng nói. Trận pháp so đấu, vốn là vô cùng đơn giản sự tình. Phương Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn giải quyết chiến đấu. Chiến đấu, nên kết thúc. Phương Thần nhẹ nói no y tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó hư không cướp đoạt trận trong nháy mắt bố trí ra. Hư không cướp đoạt trận bố trí lúc đi ra, cường hoành cướp đoạt chi lực, trong nháy mắt đem Hắc Ngũ trận pháp bên trong phong chi ý cảnh hấp thu không còn một mảnh. Hư không cướp đoạt trận, Hắc Ngũ phát giác được chính mình trong trận pháp biến hóa, thầy trò kêu lên. Làm ngũ hành học viện học viên, tự nhiên là nghe nói qua hư không cấp đoạt trận. Một mực đến nay, Hắc Ngũ coi là hư không cấp đoạt trận chỉ là tại trong truyền thuyết, nhưng là hôm nay, hắn thế mà gặp được. Trung giai trận pháp đại tông sư. Hắc Ngũ trong nháy mắt chính là minh bạch, Phương Thần là một cái trung giai trận pháp đại tông sư, tại trận pháp nhất đạo bên trên, mạnh hơn hắn quá nhiều. Hư không cấp đoạt trận, dùng thế tồi khô là hủ, đánh nát Hắc Ngũ trận pháp. Khi biết Phương Thần có thể bố trí ra hư không cướp đoạt trận thời điểm, Hắc Ngũ liền biết rõ, hắn đưa tại một người mới trong tay. Đài diễn võ phía dưới Khổng An, cũng là một mặt chấn kinh. Tiểu tử này thế mà đã luyện thành hư không cướp đoạt trận, Khổng An kinh ngạc nói. Một bên Lâm Nghiên Nhi, đôi mắt lấp lóe, càng là chú ý Phương Thần, càng là phát hiện, người này rất thần bí. Tiểu tử, ngươi thân là một cái trung giai trận pháp đại tông sư, thế mà đóng vai giả heo ăn hổ. Hắc Ngũ khó tiếp thụ sự thật này, phẫn nộ quát. Là ngươi muốn khiêu chiến của ta. Phương Thần lạnh như băng nói. Giống như không phải Hắc Ngũ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, chính mình QNZ sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Đáng chết, Hắc Ngũ tức giận, quanh thân linh khí hiện lên, bàng bạc khí tức trong nháy mắt bộc phát. Đám người chấn kinh, Hắc Ngũ bị buộc đến loại trình độ này, muốn chấm dứt mạnh thực lực, áp chế Phương Thần sao đủ rồi, còn ngại không đủ dọa người sao đột nhiên. Khổng An trầm thấp quát. Bị hư không cướp đoạt trận đánh bại, vốn cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nhưng là giống như Hắc Ngũ vận dụng linh khí, vậy liền mất mặt. Sở dĩ, Khổng An lên tiếng ngăn lại.